Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 27, kỳ dị. Phía sau cửa là cái gì? Dạng này suy nghĩ từ Tần Nhiên tâm dâng lên về sau. Liền không thể ức chế câu lên Tần Nhiên lòng hiếu kỳ. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có lập tức đi qua. Hắn mở ra kỹ năng truy tung, nghiêm túc xem xét dưới chân. Hết thảy 4 tổ dấu chân. Phân biệt là chính hắn, Steinbeck, Trương Vĩ cùng thẻ phách 4 người giấu chân. Bên trong hắn, Steinbeck, Trương Vĩ 3 người giấu chân rất rõ ràng. Mà thẻ bạch kim lại là mơ hồ không ít. Hiển nhiên có đoạn thời gian. Bất quá, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, từ trước mắt vị trí, đến đại môn vị trí. Trung gian toàn bộ trên mặt đất đều chưa từng xuất hiện bất cứ dấu vết gì. Nói đơn giản, nơi đó không có người tới gần qua. Chí ít, gần nhất rất dài một đoạn lúc tới. Không có người tới gần nơi đó. Hoặc là nói, có người đến qua, nhưng không có dùng bình thường hành tẩu phương pháp đến phía sau cửa. Phi hành, linh hồn hình thái. Tần Nhiên suy đoán, có được thần bí tri thức về sau. Dù cho đẳng cấp chỉ có cơ sở cấp bậc. Nhưng cũng đủ làm cho Tần Nhiên nắm giữ một cái càng thêm khoáng đạt nhãn giới. Trong đầu hắn tri thức sách cáo chi lấy Tần Nhiên những cái kia nhìn như thật không thể tin phương. Pháp có tương đương khả thi. Tuy nhiên hắn không biết cụ thể phương pháp. Nhưng lại có thể để Tần Nhiên phân biệt ra chung quanh là có phải có lấy dạng này đặc thù chi. Thức cấu trúc bảy dập. Tần Nhiên càng phát ra cẩn thận kiểm tra. Trọn vẹn sau 10 phút. Tần Nhiên xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì dạng này bảy dập. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên hội sải bước hướng đi nơi đó. Ta qua tìm một số cục đá đến. Tần Nhiên đối Steinbeck nói ra. Ta đến giúp đỡ. Steinbeck đi theo Tần Nhiên đi trừ bỏ. Tìm tòi trước khi hành động cái từ này. Steinbeck là biết, cũng đã gặp không ít bị thuê mướn người có thâm niên làm như vậy. Bất quá. Chủ động hỗ trợ lại là lần đầu tiên. Về phần nguyên nhân, tự nhiên chỉ có một cái. Hắn sợ hãi một người đợi ở âm lãnh, hắc ám địa phương, nhưng lại không muốn chủ động nói ra. Dù cho mình biết mình nhát gan, nhưng chủ động nói ra lại là một chuyện khác. Thân là nam nhân tôn nghiêm, sẽ để cho Steinbeck hội cảm thấy ngượng ngùng. Không có ý tứ, dù là tôn này nghiêm, chỉ có một chút xíu. Ta cho rằng ngươi đợi ở bên ngoài an toàn một điểm. Từ trên bờ cát, nắm lấy một cục đá trở về Tần Nhiên. Nhìn lấy đồng dạng giúp đỡ chính mình nắm cục đá Steinbeck. Không khỏi khuyên, xem ở đối phương chủ động hỗ trợ. Cùng hắn thân là lâm thời bảo hộ giả phân thượng. Ta cho rằng đợi tại 2567 bên cạnh ngươi hội tương đối an toàn. Ta trực giác luôn luôn rất lợi hại chuẩn. Steinbeck lắc đầu. Biểu hiện rất lợi hại quật cường. Ngươi cho rằng ngươi là tiểu động vật. Có được đối mặt trực giác nguy hiểm. Thật sự là tự cho là đúng cây xấu hổ. Tần Nhiên nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Bất quá. Nhưng không có lại để ý tới đối phương. Hắn có thể nói đã nói. Có nghe hay không cái kia chính là đối phương sự tình. Hắn chỉ là cái nhân viên tạm thời. Không là đối phương toàn chức bảo mẫu. Sau một khắc. Tần Nhiên chú ý lực toàn bộ thả ở trước mắt nhìn như không có bất kỳ người nào đi qua trên lối đi. Siêu, siêu, siêu, ba, ba, ba, trong tay cục đá, tại Tần Nhiên đê cấp bậc lực lượng dưới, liền tựa như là ná cao su bắn ra, đánh vào này rắn chắc trên mặt đất, giòn vang liên tục, từ Tần Nhiên dưới chân bắt đầu, mãi cho đến trước cổng chính, cơ hồ cách mỗi khoảng nửa mét. Liền sẽ lưu lại một ấn ký. Không có cơ quan bảy dập. Tần Nhiên mang theo ngạc nhiên. Tại hắn tưởng tượng bên trong. Dạng này bí ẩn địa phương. Dù cho không có những đặc thù đó tri thức cấu trúc bảy dập. Cũng tất nhiên là cơ quan trùng điệp mới đúng. Nhưng bây giờ. Lại là không có cái gì. Chẳng lẽ không phải cái gì trọng yếu địa phương. Vô ý thức. Tần Nhiên đạt được dạng này kết luận. Mà dạng này kết luận. Tự nhiên là để Tần Nhiên nhíu mày. Dù sao, trước một khắc, hắn còn đang suy nghĩ. Sẽ hay không phát hiện thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá, cái này cũng không có để Tần Nhiên từ bỏ tìm tòi hư thực ý nghĩ. Chờ ở chỗ này, Tần Nhiên dặn dò Steinbeck, ta có thể giúp một tay. Steinbeck nhấn mạnh, hỗ trợ, ngươi chắc chắn chứ? Tần Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Steinbeck. Cái sau phảng phất là bị nhìn thấu nhát gan bản chất. Lập tức mặt đỏ lên, thấp giọng nói ra, ta thực tình muốn giúp đỡ. Nhưng là, hảo tâm có đôi khi sẽ làm chuyện xấu. Tần Nhiên nói ra, lập tức Steinbeck liền một mặt thất vọng đứng tại chỗ. Như là trong gió chập chờn cây xấu hổ. Này tinh tế lá cây rung động nhẹ nhẹ. Tựa hồ tùy thời có thể khép kín. Đợi ở ngoài cửa. Cái này là cực hạn. Tần Nhiên nhìn đối phương trên mặt bất lực. Đối mặt với dạng này lâm thời cố chủ. Chỉ có thể là thở dài một tiếng. Hắn chỉ ngoài cửa lớn nói ra. Tốt, tốt. Steinbeck liên tục gật đầu. Tại Steinbeck đi tới cửa bên ngoài từ Tần Nhiên chế định mảnh đất kia về sau. Tần Nhiên nhìn về phía đại môn. Kiểm tra một lát. Xác nhận phía trên không có cơ quan bẩy dập về sau. Tần Nhiên dùng lực đẩy hướng dựa vào chính mình một bên cánh cửa kia. Kẹt kẹt, tại cửa bị đẩy ra trong nháy mắt. Tần Nhiên thân thể liền nhảy lên đến mặt khác một bên. Tuy nhiên xác nhận trên cửa không có bất kỳ cái gì cơ quan bẩy dập. Nhưng là Tần Nhiên cũng không xác định môn phải chăng liên tiếp cơ quan bẩy dập. Tỉ như, cửa vừa mở ra. Như mưa to bắn ra mũi tên hoặc là có thể ăn mòn sắt thép độc dịch. Bất quá, sự thật chứng minh, Tần Nhiên lo ngại, cửa bị đẩy ra về sau. Không có cái gì phát sinh, đã không có mũi tên bắn ra, cũng không có độc dịch phun ra. Duy nhất có chỉ là một loại tiếng vang. Đông, đông, một loại chậm chạp, lại hữu lực tiếng vang, lại cực kỳ giàu có tiết tấu cảm. Tựa hồ là, tiếng tim đập. Nhịp tim đập, Tần Nhiên bị chính mình tâm dâng lên ý nghĩ này giật mình. Sau đó, hắn thăm dò nhìn lại. Nhất thời, trong tầm mắt sở chứng kiến hết thảy. Để Tần Nhiên trợn mắt hốc mồm. Cực đại vô cùng trống trải trong đại sảnh. Một thanh tản ra màu đồng xanh quan tài lăng không mà đưa. Tuy nhiên muốn xa so với phổ thông quan tài lớn mấy lần. Chừng một cỗ xe tải lớn nhỏ. Tính chất cũng là kim loại. Phía trên càng là có cơ sở cấp bậc thần bí tri thức vô pháp phân biệt văn tự. Phù hào, nhưng cái bộ dáng này, Tần Nhiên có thể xác nhận là quan tài không thể nghi ngờ. Mà tại này trên quan tài, 13 căn phẩm chất không đồng nhất xích sắt như là như rắn quấn quanh. Khỏa kẹp ở phía trên, thô nhất xiềng xích có người thành niên lớn bằng bắp đùi. Mà nhỏ nhất một cây làm theo chỉ có trẻ sơ sinh ngón út phẩm chất. Nếu như không phải Tần Nhiên thị lực hơn người lời nói. Căn bản phát hiện không căn này xiềng xích. 13 căn phẩm chất không đồng nhất xiềng xích. Một mực khóa tại quan tài lớn bằng đồng thau bên trên. Xiềng xích không gió mà bay. Nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ có thỉnh thoảng lấp lóe mà qua hào quang màu đỏ. Chứng minh chúng nó bất phàm. Cái này, đây là... Một bên Steinbeck cũng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Vốn là nhát gan đối phương. Lúc này ngay cả lời đều nói không hết cả. Trở nên cả lam. Trốn đi. Tần Nhiên làm theo bỗng nhiên quát khẽ nói. Bởi vì, một cỗ vô hình gợn sóng. Mang theo tầng tầng gợn sóng. Tại cự quan bên trên thành hình. Một bóng người thì tại bên trong như ẩn như hiện đứng lên. Tần Nhiên không chút do dự dơ lên M1905. Liền là liên tục xạ kích. Phanh phanh phanh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.